Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giá có chút bất ngờ khi Khương Chi Chi lại ở nhà. Sáng nay em không đi học à? Khương Chi Chi gật đầu. Sáng nay em xin nghỉ, đưa mẹ về nhà một chuyến, lấy ít quần áo để thay mang sang đây. Tùng Mỹ Lan tuy không biết Phương Hoa và họ đã trải qua chuyện gì khi về nhà, nhưng chỉ nhìn hai người trở về nhanh như vậy, còn mang theo cả một túi quần áo lớn, thì chắc chắn là không vui vẻ gì. Lúc này bà thoải mái nói, hai đứa cứ ở đây đi, đợi Tây Giã đến trường, Chi Chi cũng ở lại đây. Chỗ này ngoài việc đi vệ sinh và tắm rửa không tiện bằng đại viện của các cháu, còn lại thì cái gì cũng thuận tiện, đi học cũng gần. Chu Tây Giã ừ một tiếng, không nói thêm gì, bế lấy Lượng Lượng cậu nhóc đang ôm CHTCHN anh không chịu buông. Đi ăn cơm mà, vậy cùng đi nhé. Phương Hoa và Tùng Mỹ Lan dắt Minh Minh đi phía trước. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói về việc khi trở về bà đã xử lý Chu Thừa Chi thế nào. Tùng Mỹ Lan chỉ không ngừng lặp đi lặp lại. Đáng đời, Chu Tây Giã bế Lượng Lượng, người không muốn tự đi. Còn Khương Chi Chi thì nắm lấy cánh tay anh, kéo anh chậm lại khi đã cách một đoạn với Phương Hoa và những người khác. Cô mới nhỏ giọng hỏi Chu Tây Giã, thế nào, có chuyện gì bất ngờ không? Chu Tây Giã nhíu mày, tối qua Đàm Tùng Lâm treo cổ tự tử ở nhà rồi. Dự án mà hắn tham gia nghiên cứu phải tạm dừng toàn bộ. Có thể đã bị dò dỉ thông tin. Khương Chi Chi giật mình. Đàm Tùng Lâm, hắn không phải cùng nhóm nghiên cứu với anh Tư Mân sao? Hắn còn quen biết Tôn Hiểu Nguyệt nữa mà. Không thể nào, sao lại tự sát được? Hắn hút THUOC lá hiệu kinh môn. Chiều cao trung bình. Hoàn toàn phù hợp với mô tả của hai người trước đó. Còn nữa, cuộc gọi tối qua, chính Tôn Hiểu Nguyệt đã gọi cho hắn. Đến tối, hắn liền tự sát. Khương Chi Chi lập tức cảm thấy có điều bất thường. Hắn là con dê thế mạng sao? Chu Tây Giã cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Kết quả như vậy, anh cũng rất bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu. Nếu có người có thể bày ra kế hoạch suốt 20 năm, làm sao có thể dễ dàng bị bại lộ chứ? Khương Chi Chi có chút không phục. Vậy, Tôn Hiểu Nguyệt thì sao? Cô ta là người cuối cùng gọi điện. Chẳng lẽ không nên bị điều tra à? Chu Tây Giã lắc đầu. Cô ta đã bị điều tra, nhưng không có vấn đề gì. Nội dung cuộc gọi giữa cô ta và Đàm Tùng Lâm cũng có người ghi lại. Tôn Hiểu Nguyệt chỉ nhờ hắn giúp đỡ, còn hắn thì nói sau này đừng tìm tôi nữa. Dù sao thì điện thoại của nhóm nghiên cứu đều bị giám sát, nên bọn họ sẽ không nói gì quan trọng. Đàm Tùng Lâm còn để lại di thư, trong đó hắn thú nhận có tình cảm vượt trên tình đồng chí với Tôn Hiểu Nguyệt, phản bội gia đình mình, sau đó vì tiền mà bán dữ liệu ra ngoài. Hắn còn khai ra một người khác. Sau khi điều tra xác nhận đúng sự thật, chuyện của Tôn Hiểu Nguyệt liền không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, cấp trên yêu cầu dừng lại tại đây, không được làm ầm lên. Khương Chi Chi sững người, đá mũi chân vào đám tuyết bên đường. Vậy là xong sao? Còn Tôn Hiểu Nguyệt thì sao? Chu Tây Giã trước đó cũng không hiểu nổi, nhưng Tống Đông đã khuyên anh, cậu ở biên cương nhiều năm, không hiểu sự phức tạp của cấp trên ở Bắc Kinh. Hơn nữa, tính cách cậu trắng đen rõ ràng, không chấp nhận được mấy chuyện này cũng bình thường. Nhưng thực tế chính là như vậy. Không nhẫn nhịn cũng phải nhẫn nhịn. Cứng rắn truy đến cùng cũng chẳng có lợi cho cậu hay chú Chu. Lần đầu tiên, Chu Tây Giã lộ ra vẻ chán nản. Những điều anh không chấp nhận được, cuối cùng lại không có kết quả. Khương Chi Chi thấy anh im lặng, còn Lượng Lượng trong lòng anh thấy hai người lớn đang nói chuyện cũng ngoan ngoãn tựa vào vai anh. Không lên tiếng, cô bỗng nhận ra, nếu bản thân mình còn không chấp nhận nổi, thì với tính cách của Chu Tây Giá, anh càng không thể chấp nhận. Anh quá chính trực, không chịu nổi những vòng vèo quan trường, càng không thể dung thứ những hạt cát trong mắt mình. Vậy nên, khi chứng kiến bóng tối lan tràn mà không thể ngăn cản, lòng anh hẳn là còn khó chịu hơn. Khương Chi Chi vội vàng khoác tay Chu Tây Giá, cười tươi an ủi. Không sao cả, chỉ cần chúng ta sống tốt, bọn họ muốn làm gì thì làm. Khương Chi Chi nói rồi lại kéo cánh tay anh. Anh xem chúng ta bây giờ có giống một gia đình ba người không? Sau này, còn chưa nói hết câu, cô đã tự cười khúc khích. Sau này, nếu chúng ta có con, ra ngoài anh phải bế con nhé. Hòn đá đè nặng trong lòng Chu Tây Giá dường như bỗng dưng được dỡ bỏ. Tim anh nhẹ nhõm hẳn, đáy mắt cũng ánh lên ý cười. Được, như thể trong khoảnh khắc đó, anh cũng thông suốt rồi. Tống Đông nói không sai, trên đời này có rất nhiều chuyện bất công, đôi khi chỉ có thể chờ đợi cơ hội mà thôi. Thấy anh cười, nụ cười trên mặt Khương Chi Chi càng sâu hơn. Còn nữa, chúng ta cứ làm những gì mình muốn, còn lại cứ để nhân quả quyết định. Mặc kệ phía trước có gì, cứ xông lên thôi. Nói rồi cô vòng ra trước mặt Chu Tây Giá, vẫy vẫy tay với anh. Chúng ta phải thật hạnh phúc, sự nghiệp làm cho thật rực rỡ, khiến bọn họ tức c h ế t đi. Đến quán vịt quay, Phương Hoa và Tùng Mỹ Lan lại tranh nhau trả tiền. Tùng Mỹ Lan còn không cho Khương Chi Chi và Chu Tây Giá tiến lại gần. Ở đây kéo qua kéo lại khó coi lắm. Hôm nay để bác mời mọi người, sau này mấy đứa mời bác chẳng phải như nhau sao? Hơn nữa, Tây Giá về một chuyến không dễ, chúng ta cũng chưa từng mời mấy đứa đi ăn. Hôm nay bữa này bác mời, nếu mọi người không đồng ý, vậy tối nay cũng đừng ở nhà bác nữa. Lời đã nói đến mức này, Phương Hoa cũng không tiện nói gì thêm, ngăn Chu Tây Giá và Khương Chi Chi lại. Thôi được rồi, hôm nay để bác mời, sau này chúng ta mời lại bọn họ, vậy là được chứ gì? Tùng Mỹ Lan hài lòng. Đúng rồi đấy, đến nhà chị lại để mọi người trả tiền thì ra thể thống gì? Lúc ăn cơm, Lượng Lượng cứ quấn lấy Chu Tây Giá, nhất quyết phải ngồi cạnh anh, còn bắt anh cuốn vịt quay cho ăn. Cậu bé miệng ngọt xớt, cứ một câu lại gọi một tiếng chú ơi. Tùng Mỹ Lan nhìn mà cười không ngớt. Lượng Lượng nhớ bố nó đấy, thấy Chu Tây Giá và Tiểu Nam mặc đồ giống nhau liền cảm thấy thân thiết. Tùng Mỹ Lan có ba người con cả nhập ngũ ở Đông Bắc, vợ con đều sống ở đó, con thứ hai là con gái lấy một người lính hải quân theo chồng chuyển đến miền Nam. Hai vợ chồng con út đều là phóng viên quân đội, làm việc ở Bắc Kinh nhưng thường xuyên đi công tác, nên hai đứa con chủ yếu do Tùng Mỹ Lan chăm sóc. Phương Hoa nhìn đứa trẻ ngồi giữa Chu Tây Giá và Khương Chi Chi, lại nhìn hai người bọn họ, một người kiên nhẫn cuốn vịt quay cho đứa bé, một người dịu dàng dùng khăn tay lau miệng cho nó. Trong lòng bỗng nảy ra suy nghĩ muốn Khương Chi Chi sinh con. Tùng Mỹ Lan vẫn đang bàn chuyện đối phó Chu Thừa Chí. Phương Hoa, chị nói em nghe, lần này tuyệt đối không thể mềm lòng. Phải để Chu Thừa Chí suy nghĩ cho rõ ràng. Cái nhà này rốt cuộc ai đang gánh vác? Em trai em gái của Tây Giá không giữ được, chẳng phải đều do ông ta sao? Chị thấy ông càng ngày càng hồ đồ rồi. Phương Hoa cười cười ngắt lời. Chị dâu, yên tâm đi. Lần này em có chừng mực. Tùng Mỹ Lan vẫn thấy khó chịu. Em nuôi Tiểu Xuyên bao nhiêu năm nay, vậy mà nó lại làm em đau lòng như thế. Quốc Phong và vợ nó sao có thể yên tâm được chứ? Sắc mặt Phương Hoa hơi thay đổi. Đang yên đang lành, nhắc tới bọn họ làm gì? Tùng Mỹ Lan sững lại, nhìn Chu Tây Giá và Khương Chi Chi. Em vẫn chưa nói với bọn trẻ sao? Cách chương.